Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 74, xem cờ. Cái này một giấc coi là thật ngủ được thống khoái. Trời Triệu Nhiên chưa tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực 10 phần, hắn mở mắt nhìn về phía bốn phía, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Trường đình vẫn là tòa kia trường đình. Chung quanh ban công quán các vẫn như cũ, nhưng lại đã không tại trên mặt hồ, mà là tại biển rộng mênh mông chi tân. Gió biển đẩy đưa sóng biển, tại bên bờ trên đá ngầm cuốn lên nhỏ vụn bọt nước. Trên trời thỉnh thoảng bay qua bay lượn chim biển, kêu to bay về phương xa, tự mình một người ngủ ở trong đình. Trương lão đạo, Long Dương Tử, Thanh Quân cùng Thanh bà đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết đi nơi nào. Triệu Nhiên đứng dậy, một chút xem, hướng về phía nam tối cao chỗ nhảy vọt mà lên. Không bao lâu, liền tới đến ngọn núi nhỏ này đỉnh chóp. Bốn phía dò xét, thế này sao lại là Đại Thanh Sơn Động Phủ? Rõ ràng liền là mênh mông trong biển rộng một tòa đảo hoang. Hẳn là mình bị mấy vị đại tu sĩ cho ném đến bờ biển tới. Mình rốt cuộc ngủ mấy ngày. Thế nhưng là, cái này đình đài lầu các, lại vẫn là ban đầu đình đài lầu các. Không sai chút nào, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Giật mình, Triệu Nhiên mở thiên nhãn, chỉ cảm thấy giữa thiên địa khí cơ hướng chảy vô cùng có quy luật. Mặc dù cũng phù hợp thiên địa chi đạo, nhưng lại nhiều một tia nhân công dìu đục vết tích. Đây cũng là hắn thân đều thiên phú nguyên nhân. Đổi lại người bên ngoài, rất khó xem xét nhìn ra được. Triệu Nhiên lập tức kinh trụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua một tòa pháp trận thế mà lại bố trí được khổng lồ như vậy. Cả tòa đảo, tính cả biển cả chí ít chung quanh trong tầm mắt hải vực, rõ ràng đều là một tòa pháp trận diễn hóa mà đến. Thế này sao lại là diễn hóa pháp trận? Đây rõ ràng diễn hóa liền là một phiến thiên địa, một phương tiểu thế giới. Triệu Nhiên nhà mình cũng là sử dụng trận pháp cao thủ. Hắn đắc ý nhất Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận, tuy nói cũng là pháp trận, nhưng ngoại trừ trên trời minh nguyệt cùng mây đen bên ngoài, pháp trận trong chỉ có hắc ám. Nơi nào sẽ như tòa trận pháp này đồng dạng chân thực đến giống như mở thế giới. Lại nhớ lại một lát, Triệu Nhiên không dám nghĩ, nhìn qua những cái kia quen thuộc đình đài cho nên cảnh. Hắn cho tới giờ khắc này mới tỉnh ngộ lại, mình nguyên lai là cũng sớm đã bước vào bên trong đại trận này. Cùng Trương lão đạo chờ đại tu sĩ cùng một chỗ ăn gần nguyệt tiệc rượu. Thậm chí còn ở trong trận luyện ra cái thứ hai đan thai. Đã như vậy, chắc hẳn tòa đại trận này cũng là mấy vị đại tu sĩ đối với mình ma luyện a. Mình phải làm thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Suy tư một lát, Triệu Nhiên đánh trước cái phi phù hỏi thăm Trương lão đạo. Đại chân nhân, là để cho ta phá trận sao? Phi phù ra về sau, ở chân trời quẹt cho một phát bạch quang. Lại lượn quanh trở về, rơi vào Triệu Nhiên trong tay. Triệu Nhiên minh bạch, trận này ngăn cách ngoại giới, không thông phi phù. Tại đỉnh núi trên ngồi xếp bằng thật lâu, nghiêm túc phỏng đoán trong cái này thiên địa khi máy móc hướng chảy. Nhìn xong đã lâu, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền ác, nhịn không được liền muốn thổ huyết. Triệu Nhiên vội vàng thu hồi tâm thần, công pháp vận chuyển ba cái chu thiên, đem cỗ này phiền ác cảm tiêu trừ. Một lần nữa quan sát, tòa đại trận này cực kỳ phức tạp. Thiên địa khí máy móc lưu động chợt nhìn đi lên hình như có quy luật mà theo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không hết không thật. Phảng phất trùng điệp dãy núi, tầng tầng biến mất tại khói xanh mây trắng bên trong. Trong trận ngày đêm vẫn như cũ rõ ràng. Cùng ngoại giới sai kém phảng phất, đến ban đêm thời điểm, trên trời đầy sao lấp lóe, bên tai tiếng sóng trận trận, hoàn toàn không biết là thật hay giả. Khô tỏa đã hơn nửa ngày Triệu Nhiên, cho tới giờ khắc này mới đứng dậy, thuận một đầu cực kỳ quỷ dị tuyến đường hạ sơn phong. Tại các nơi đình đài ở giữa đổi tới đổi lui, khi thì còn đi bờ biển khô tọa, nhìn hôm đó thăng mặt trăng lặn, cứ như vậy đi vòng vo không biết bao nhiêu ngày. Triệu Nhiên đã hoàn toàn quên đi thời gian, cả người đều ở vào một loại cực kỳ hoảng hốt trạng thái bên trong. Một ngày này, hắn ngồi tại bờ biển một phương trên đá ngầm, đang xem lấy gió biển đem đầu sóng vô cùng vô tận đưa đến bên bờ. Nhìn xem kia từng đạo sóng biển bị đá ngầm va chạm thành nát tiêu, chìm xuống dưới, sau đó lại lần nữa tụ tập lại, lần nữa nát là bọt nước, sau đó lại lần tụ tập. Triệu Nhiên toàn thân chấn động, thiên nhãn bên trong thế giới bên trong, thiên địa khí máy móc bỗng nhiên biến thành không biết mấy ngàn vạn, vài ước, vài tỷ rễ nhỏ bé rung động sợi tơ. Phương thế giới này chân thực, như là cẩn thận thăm dò hiện ra ở trước mắt của hắn. Hẳn là đây là thiên phú của mình có chỗ tiến giai. Triệu Nhiên ngốc nhìn nửa ngày, từ trên đá ngầm đứng dậy, phân biệt những này yếu ớt dây tóc khí cơ, thuận trong đó động tĩnh quy luật cùng phương hướng, chậm rãi dạo bước tiến lên. Hắn tại tòa này trên hải đảo không hiểu du đãng, nhất thời tiến vào tòa nào đó phòng xá, nhất thời leo lên nơi nào đó ban công, nhất thời chui vào nơi nào đó động quật, nhất thời lại lội nước vào biển. 3 ngày sau đó, hắn rốt cục đi vào trường đình. Vừa mới nhập đình, liền gặp trong đình chẳng biết lúc nào nhiều 3 cái đạo nhân. Nhìn tướng mạo chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại lộ ra mấy phần quen thuộc. Trong đó 2 người ngay tại đánh cờ, một người khác thì đứng ở bên cạnh quan chiến. Kia quan chiến đạo nhân gặp Triệu Nhiên tiến đến, hướng hắn có chút hàm, "Tiểu hữu mời." Triệu Nhiên hỏi dò, "Đại chân nhân, vị nào?" "Long Dương tổ sư, Thanh tiên tử, Thanh bà bà." "Tiểu hữu nói đùa, ta chính là xem cờ chân quân. 2 cái vị này đạo hữu là Ô Chim khách chân quân cùng Hồng Nhạn chân quân. Đến, bây giờ thế cuộc chính đến chỗ tinh diệu. Tiểu hữu nếu là có này nhã hứng, cũng có thể thử tính toán." Triệu Nhiên hiểu cờ, cũng sẽ đánh cờ, nhưng tài đánh cờ rất thúi. Đại khái tại cửu phẩm thủ vụng phía trên, mới vừa vào bát phẩm như ngu ở giữa. Dương mắt nhìn ra ngoài một hồi, tính toán 5, 6 bước, liền cảm giác tính không nổi nữa. Khí hải bắt đầu bốc lên, phiền muộn cảm giác lần nữa mà tới. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, đem ánh mắt từ trên bàn cờ rút về đến, mới không còn thổ huyết. Hắn không phải đến xem cờ, càng không phải là đến đánh cờ. Hắn là thuận thiên địa khí máy móc hướng chảy tìm tới. Thế là không nhìn nữa cờ, mà là nhìn chằm chằm bàn cờ vị trí cẩn thận phân biệt. Cái này mới trong trường đình, thiên địa khí cơ giới và công cụ tượng mà thành sợi tơ so sánh bên ngoài mà nói càng thêm phức tạp. Thông qua quan sát cùng so sánh trong đó mạch lạc xu thế, hắn hiện hữu mấy vạn cây, mấy chục vạn sợi tơ tuyến cuối cùng tua tủa như lông nhím chỗ. Liền trên bàn cờ, tiến thêm một bước phân biệt, mỗi một con cờ bên trên đều dính líu rất nhiều sợi tơ, thiếu 10 mấy rễ. Nhiều 100 cây, tại Triệu Nhiên thiên nhãn tầm mắt bên trong, Ô Thước chân quân cùng Hồng Nhạn chân quân mỗi rơi 1 tử. Tương đương với khiên động mấy chục, hàng 100 cây sợi tơ, đem nó kéo vào bàn cờ. Từ đó ảnh hưởng toàn bộ pháp trận biến ảo. Kia chim hót, kia vân hành, kia gió biển, kia bọt nước, tất cả đều tại cái này trong bàn cờ diễn hóa khiên động, tạo thành toàn bộ pháp trận sinh động mà nhỏ xíu thế giới. Nghĩ rõ ràng đạo lý này về sau, Triệu Nhiên mới chính thức bắt đầu nhìn cờ. Nhưng hắn nhìn nhưng lại không phải cờ, mà là đánh cờ lúc dẫn thiên địa khí máy móc lưu động quy luật. Cái này xem xét, liền nhìn dòng dã 3 ngày. Đại trận bên ngoài, thanh quân động phủ bên trong, buồng lò sưởi bên trong, Trương lão đạo nằm ngửa tại bảo trên giường, nghiêng chân, mũi chân nửa treo dày vải, một bên lắc lư một bên hướng miệng bên trong đút lấy thiên vân đậu. Cót ca cót két nhai đến giòn vang, Thanh Quân ngồi tại sập một bên, trên tay cũng không nhàn rỗi, xe chỉ luồn kim, ngay tại thêu lên một phương khăn lụa. Khăn lụa trên là một tòa kim quang lóng lánh 9 tầng bảo tháp. Bảo tháp bị ngập trời hồng thủy càn quét bao quanh, ngay lúc sắp bao phủ tại sóng nước bên trong, Long Dương Tử thì ngồi tại nơi hẻo lánh một phương bồ đoàn bên trên. Trước người là tôn hơn một xích cao đan đỉnh hạ ẩn ẩn có thể thấy được màu trắng diễm hỏa chớp động. Hắn hai mắt nhắm chặt, hai tay dùng mắt lực không thể xem xét biết mau lẹ chi kết động chỉ quyết. Dẫn dắt đến màu trắng diễm hỏa không ngừng biến hóa, Thanh bà thì chống quải trượng, tại buồng lò sưởi bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng lau lau nơi này, chùi chùi nơi đó. Quét dọn vốn là không nhuốm bụi trần các loại dụng cụ. Một phương gương đồng treo ở buồng lò sưởi ngay phía trên. Trong gương đồng, Triệu Nhiên xem cờ tranh cảnh có thể thấy rõ ràng. Thanh Quân bỗng nhiên ngừng lại, đem khăn lụa cùng tú hoa châm thu. Nhìn qua gương đồng thật lâu không nói. Thanh bà ho một cuống họng, nói, hắn tại cái này trong đình nhìn cờ. Dòng dã nhìn ba ngày. Thanh Quân gật gật đầu, quả nhiên khó được, Trương lão đạo vẫn như cũ cót ca cót két nhai lấy thiên vân đầu. Long Dương Tử vẫn như cũ bấm niệm pháp quyết luyện đan. Không rên một tiếng, Thanh Quân lại nhìn một lát, bỗng nhiên, a, một tiếng, Trương lão đạo một cái xoay người ngồi dậy, luyện đan Long Dương Tử cũng không còn bấm niệm pháp quyết. Nâng nhìn về phía gương đồng. Trong gương đồng, Triệu Nhiên vê lên một quân cờ, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cờ. Toàn bộ trường đình lập tức kịch liệt chấn động lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.